Đại lão chủ nhân quả yêu ta. Tác giả: Ái Cật Ngư Vĩ Ba. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20, phần 20. Vương Minh đưa tới Miêu là cái á loại nhân loại. Lục gia chủ nhướng mày, mắng một tiếng: Kia lão đông tây, thủ hạ đều bị người thấu thành cái sàng, lẫn vào nhà khác cái đinh cũng không biết. Vương Minh là Lục gia dòng bên dòng bên, cùng Lục gia dính điểm quan hệ. Nhưng xa không đề cập tới cũng thế. Vương Minh người này thiện luôn cúi, tính tình không tính quá chính, lại cũng không quá nhiều ý xấu. Một lòng muốn ôm lấy Lục gia chủ đùi vàng, đi theo hộn ăn hộn uống, tiêu xái cả đời. Cho nên Lục gia chủ thích cái gì, Vương Minh liền gãi đúng chỗ ngứa. Trước kia đưa nữ nhân, hiện tại đưa Miêu, nhưng không nghĩ tới, lần này đưa Miêu đã bị chui chỗ trống, thành một cái á loại nhân loại, còn vừa thấy chính là trà trộn vào tới làm chuyện xấu. Lục phu nhân cười khẽ, vẫn là cái tiểu soái ca, ta còn tưởng rằng liền tính là cái đinh, cũng chỉ sẽ đưa mỹ nữ tiến vào. Rốt cuộc, nhà nàng hai cái nam nhân, một già một trẻ, người ở bên ngoài trong mắt nhưng đều là hương bánh trái. Mỹ nhân kế gì đó, từ Lục gia chủ tuổi trẻ thời điểm đến bây giờ liền vẫn luôn không đoạn quá. Lục gia chủ cũng nghĩ đến này vừa ra, cười khan vài tiếng, hắn tuổi trẻ khi là hỗn trướng một chút, nhưng từ phát hiện lão bà hảo, cộng thêm có nhi tử sau, hắn liền cùng bên ngoài những cái đó oanh oanh yến yến đều đoạn sạch sẽ. Những năm gần đây tuyệt đối chỉ có lão bà một cái. Bên ngoài những người đó thấy thế, cũng nghỉ ngơi đưa nữ nhân tâm tư, liền tính còn sẽ có nữ nhân đưa tới, cũng tuyệt đối không phải hướng hắn tới, nhất định là hướng nhi tử tới. Lục gia chủ một chút đều không chột dạ đem nồi ném cấp nhi tử. Dương mắt nhìn đến lão bà nhìn chằm chằm trên mặt đất nam nhân xem cẩn thận. Lại nghĩ tới vừa rồi Lục phu nhân còn khen ngợi kia nam nhân là tiểu soái ca. Lục gia chủ mi một hoành, làm cùng vừa rồi Lục Niên đã làm, giống nhau như đúc sự. Hắn đem phương tranh trên dưới đánh giá một lần, hừ lại, căn bản so ra kém tuổi trẻ thời điểm chính mình, liền tính hiện tại hắn không phải tiểu thịt tươi. Thành thục đại thúc mị lực cũng ném trên mặt đất phương tranh vài con phố. Lục gia chủ đem người đánh giá xong rồi, phất tay làm người đem phương tranh áp xuống đi, hảo sinh trông giữ lên, người kia là ai phái tới, còn cần hảo hảo hỏi một chút, đến nỗi mục đích, không cần hỏi đều có thể minh bạch, đơn giản là tìm hiểu Lục Niên bí mật, có lẽ còn có thăm thăm năm sau muốn thượng tình tiết ngầm hiểu bán đấu giá, rực rỡ rực chi tiết. Có thể phái tới có thiên phú năng lực á loại nhân loại. Này danh tác cũng không phải là người bình thường làm được ra tới. Nói vậy cũng chỉ có kia mấy nhà thế lực lớn. Phía trước tiệc tối chuyện đó còn không có cùng bọn họ tính sổ. Hiện tại liền làm ra này vừa ra. Còn khi dễ nhà hắn sơ bạch, mưu toan lược đi nhà hắn khuê nữ. Hừ, thật đương hắn Lục Quân Hoa hiện tại tu thân dưỡng tính. Liền đề không động đao, sao phương tranh bị nhốt lại, Lục gia cũng không ngược đãi hắn, mong muốn trung nghiêm hình tra tấn gì đó, cũng chưa gặp được, quan hắn địa phương cũng không phải trong tưởng tượng địa lao gì đó, mà là một gian bình thường phòng, chỉ là bốn phía khóa chết, hắn tra xét quá, căn bản không có chạy trốn khả năng, phương tranh cũng không phải chết cân não, chính mình ra sai lầm bị bắt. Ở địa bàn của người ta thượng vẫn là thuận theo điểm hảo. Bất quá hoài nghi hạt giống đã chôn xuống, liền nhìn cái gì thời điểm bùng nổ, nếu là nháo sai lầm, là có thể làm hắn bắt được đến cơ hội thoát thân. Nghĩ đến tiểu nãi miêu vẫn luôn truy vấn Lục Niên tiền nhiệm mệnh khế giả sự. Phương Tranh cong cong môi, tuy rằng kia chỉ là cái đồn đãi, cũng không bị nhân chứng thật quá, nhưng không có lửa làm sao có khói. Miêu chính là độc chiếm dục cùng ghen ghét tâm đều rất mạnh sinh vật. Có tiền nhiệm gì đó vốn dĩ liền đủ để lệnh người không vui. Càng miễn bàn cái kia tiền nhiệm kết cục còn không thế nào hảo. Nghi kỵ dưới, cộng thêm thò tử hồ bi. Không biết kia chỉ tiểu nãi miêu hiện tại là cái gì tâm tình đâu. Sao Lục Niên trong phòng, tiểu nãi miêu ngồi xổm ngồi ở trên giường, cùng Lục Niên mặt đối mặt. Nó nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát, đột nhiên hỏi, ngươi cùng người khác kết quá mệnh khế sao? Lục Niên nhướng mày, duỗi tay đem nó ôm vào trong lòng ngực. Không có, ngao, hỏi xong chính mình nhất để ý sự. Tiểu nãi miêu thực tự nhiên nằm ngã vào hắn trong lòng ngực. Còn dùng cái đuôi cuốn cuốn cổ tay của hắn, ý bảo hắn cấp chính mình thuận mao, vốn là loạn kiều bạch mao, trải qua cùng phương tranh, vật lộn, kiều lợi hại hơn, hiện tại sơ bạch, từ xa nhìn lại như là một con bị điện tạc mao đoàn tử. Không có khác muốn hỏi. Tuy rằng không biết Phương Tranh cùng tiểu nãi miêu nói gì đó. Nhưng từ Phương Tranh xem bọn họ ánh mắt đều có thể biết. Nhất định không có gì lời hay. Lục Niên chờ tiểu nãi miêu chất vấn. Hắn nhất quán không thích lãng phí miệng lưỡi giải thích này đó. Nhưng chỉ cần là nhà mình miêu hỏi. Hắn sẽ từng giọt giải thích rõ ràng. Hắn không hy vọng bị nó sở ghét bỏ. Kết quả tiểu nãi miêu phản ứng căn bản cùng trong dự đoán không giống nhau. Hỏi cái gì, bị loát mau loát mơ màng sắp ngủ tiểu nãi miêu miễn cưỡng trợn mắt. Vẻ mặt không thể hiểu được, tỉ như, chúng ta Lục gia có hay không uổng cố mạng người. Vì tiền thế quyền quý kết mệnh khế, Lục Niên mặt vô biểu tình nghĩ như thế nào giải thích thương. Đối thông tục dễ hiểu, kết quả không đợi hắn nghĩ đến như thế nào mở miệng. Nghe được tiểu nãi miêu nộn mềm thanh âm ni ta tin tưởng ngươi, ta tin tưởng ngươi. Lục Niên loát miêu tay dừng lại, này bốn chữ thực mềm thực nhẹ, dừng ở hắn trong lòng lại phảng phất có vô pháp thừa nhận trọng lượng. Lục đại thiếu thực không biết cố gắng, kia trương lãnh đạm vô biểu tình mặt, tại đây bốn chữ trước mặt sốt cuộc banh không được, hắn khóe môi hơi kiều, xem nãi miêu ánh mắt ôn nhu say lòng người. Phảng phất hắn trong lòng ngực, là chân quý nhất bảo vật, đáng tiếc, một màn này, không người thấy, duy nhất có khả năng một thấy Lục Niên khó được mất khống chế sơ bạch. Ghé vào Lục Niên trong lòng ngực, mau cái bụng lúc lên lúc xuống, lỗ tai thỉnh thoảng run rẩy một chút, sớm đã ngủ thơm ngọt, Lục Niên ngồi ở mép giường, duỗi tay chạm chạm kia lông xù xù lỗ tai, tính tai có điểm lạnh, hắn dùng tay che che. Thấp thấp nói, ta chỉ cùng ngươi kết quá mệnh khế, cũng chỉ sẽ cùng ngươi, sao Phương Tranh bị trảo sau. Vương Minh bị triệu hoán đến Lục gia, tới cửa trước hắn còn vui dạo dực nghĩ, chẳng lẽ hắn đưa miêu được Lục đại thiếu coi trọng, Lục gia chủ đây là tính toán khen thưởng hắn đâu. Chờ vào cửa, nhìn đến Lục gia chủ trầm khuôn mặt, Vương Minh trong lòng có chút bất an, chờ biết mèo đen biến người. Sau đó bị trảo sau, Vương Minh trên đầu giống như sét đánh giữa trời quang, ngày mùa đông, hắn trên trán bắt đầu đổ mồ hôi, như thế nào đều tưởng không rõ, chính mình chọn lựa kỹ càng sủng vật miêu, như thế nào liền biến thành dò hỏi Lục gia cái đinh. Lục gia chủ cười lạnh một tiếng, trước kia ngươi có chút động tác nhỏ liền tính, lần này là gan phì, liền cái đinh đều dám tắc ta. Ta là thật sự không biết, việc này như thế nào sẽ biến thành như vậy, này chỉ miêu là ta một cái bằng hữu trong nhà dưỡng. Tính tình dịu ngoan dính người, ta nghe nói Lục đại thiếu không mừng chủng loại miêu, mới cố ý tìm này chỉ, Vương Minh vội vàng biện giải. Nói xong lời cuối cùng cũng suy nghĩ cẩn thận, đây là có người chui hắn chỗ trống, lợi dụng hắn đưa miêu, đưa cái đinh tiến Lục ra. Thành, đến lợi cùng hắn không quan hệ, nếu là thất bại bị phát hiện, còn có hắn bối nồi. Nghĩ vậy, hắn tay đều có điểm run, bị chọc tức, Lục, thật sự không phải ta, ngươi tin ta, Vương Minh vội vàng mở miệng giải thích. Hắn Vương Minh tuy rằng không phải cái gì người tốt, vì ba trụ Lục gia chủ đùi cũng làm không ít chuyện. Nhưng tuyệt đối không có can đảm cùng Lục gia ngấm ngầm giở trò. Hắn không thông minh, nhưng cũng rõ ràng nhà mình vinh hoa phú quý đều là cùng Lục gia chủ cột vào cùng nhau. Căn bản không có khả năng làm loại này tự đoạn đường lui sự. Nghe nói ngươi nữ nhi cùng Lục y chơi thực hảo. Lục gia chủ đối hắn giải thích không có gì phản ứng. Bỗng nhiên thay đổi cái đề tài. Ngoặc kép, là, đều là một cái trường học, là có điểm giao tình, Vương Minh trần chờ một chút. không hiểu như thế nào xả đến nay. Lục Y Y cùng Lục Niên phía trước có mâu thuẫn. Hắn cũng nghe nói, tiểu bối gian cãi nhau ầm ĩ thực bình thường. Lục gia chủ chẳng lẽ còn không được người khác cùng Lục Y Y giao bằng hữu? Lục gia chủ cười một cái, mang trà lên uống một ngụm, không chút để ý hỏi. Kia này Miêu, cũng là ngươi nữ nhi kiến nghị ngươi đưa. Vương Minh trong lòng lột bột một chút, sắc mặt trở nên thập phần khó coi. Sao chương 24 tiệc tối lúc sau, Lục đại thiếu ái Miêu sự bị mọi người xem ở trong mắt. Vương Minh đã từng đem việc này coi như tin đồn thú vị ở nhà nói qua. Lúc ấy nữ nhi thuận miệng nói giỡn nói, Lục Niên như vậy thích Miêu, đưa kim đưa bạc phỏng chừng đều không bằng đưa một con mèo. Lúc ấy hắn cũng chỉ đương đây là một câu vui đùa lời nói. Nhưng theo sau mang theo nữ nhi bái phỏng bạn bè, nhìn đến nữ nhi đùa với mèo đen chơi bộ dáng, làm hắn ma xui quỷ khiến nhớ tới những lời này. Lúc sau, liền có đưa Miêu việc này. Chẳng lẽ nữ nhi câu nói kia không phải vô tâm nói, là ở Lục Y Y khuyến khích hạ, cố ý nhắc tới. Vương Minh sắc mặt khó coi, Lục gia chủ tâm tình cũng khó chịu. Lục Y Y cái kia ngu xuẩn, có điểm tiểu thông minh liền nhảy nhót, vô luận nàng có biết hay không này mèo đen là á loại nhân loại, là lẫn vào Lục gia cái đinh. Lục Y Y này cách làm đều là ăn cây táo rào cây sung. Lục nhị gia cùng Lục mà còn không dám làm loại này giống như phản bội sự. Bọn họ Lục gia vô luận lại như thế nào nội đấu, kia cũng là Lục gia người bên trong sự. Nhưng Lục Y Y này cách làm, đã không thể dùng tiểu nữ hài chí khí loại này nói từ lừa dối đi qua. Lần này là phát hiện sớm, không tạo thành cái gì tổn thất, kia tiếp theo đâu. Nhà mình bên trong có như vậy một cái sách không rõ đồ vật, thật đúng là làm người không thoải mái. Lục gia chủ uống xong trà, nhẹ nhàng bâng quơ hướng Vương Minh nói. Phía trước cái kia hợp tác án, còn không quá thành thục. Trước khác lại đi, Lục gia việc này, cũng không biết ngươi bên kia bị tắc nhiều ít cái đinh. Này hợp tác án đầu nhập tài chính ít nói cũng có mấy cái trăm triệu. Không nghĩ bạch bạch tổn thất liền đem cái đinh đều cho ta nhổ lại đến. Vương Minh gật đầu xưng là. Xoa xoa cái chán hãn, thấy Lục gia chủ không tính toán truy cứu khác, hắn đáy lòng nhẹ nhàng thư khẩu khí. Rời đi Lục gia sau, Vương Minh về nhà làm chuyện thứ nhất chính là làm nữ nhi về sau thiếu cùng Lục Y Y lui tới. Ba, Vương Minh nữ nhi vẻ mặt mạc danh, nhà bọn họ là bế lên Lục gia đùi phú lên. Trước kia nàng ba thường dặn dò nàng muốn cùng Lục gia người làm tốt quan hệ. Hiện tại như thế nào lại? Vương Minh vẻ mặt oán giận, chỉ nói đưa đi kia chỉ Miêu có vấn đề, đến nỗi cái gì vấn đề, hắn liền không thâm nhập nói. Vương Minh nữ nhi cũng không phải cái hồ đồ trứng, đem sự tình qua lại suy nghĩ một lần, biết chính mình sợ là bị người lợi dụng. Lục Y Y mỗi ngày ở nàng trước mặt nói Lục Niên có bao nhiêu thích Miêu, nói kia chỉ tiểu nãi Miêu một con mèo nhiều tịch mịch. Chỉ sợ cũng không có hảo tâm ân ni, nàng nhấp môi gật gật đầu. Đồng ý nàng bà yêu cầu. Vừa lúc, nàng vốn dĩ liền không thích Lục Y Y kiêu ngạo tính tình. Dĩ vãng ngại với hai nhà quan hệ yêu cầu phủng Lục Y Y. Hiện tại không cần đi cố tình gắn bó này quan hệ. Nàng mừng rỡ nhẹ nhàng. Sao không quá mấy ngày, phương tranh chi tiết bị cha giành mạch. Á loại nhân loại, từ nhỏ cha mẹ song vong, cùng muội muội sống nương tựa lẫn nhau. Muội muội ở mấy năm trước sau khi mất tích, phương tranh bắt đầu cùng đặc thù trong vòng các thế lực lớn hợp tác. Lần này chính là thế thiên sư đạo tới Lục gia đương cái đinh. Như vậy cái đinh mỗi năm Lục gia chủ đều phải quét đi ra ngoài thật nhiều. Ở mấy cái thế lực lớn đều là giống nhau tình huống. Khác không nói, Lục gia chủ hướng thiên sư đạo tắc đến cái đinh liền không thiếu quá. Thăm dò phương tranh đế, phương tranh lần này tới cũng không tìm hiểu đến thứ gì. Nhiều lắm là đã biết sơ bạch là cái á loại nhân loại. Cùng con của hắn có mệnh khế. Điểm này, Lục gia chủ đã sớm biết không khả năng giấu cả đời. Hiện tại nhi tử thân thể trạng huống ổn định, Lục Kiến Quốc kia toàn ra cũng bị ấn đi xuống. Đem tiểu nãi miêu thân phận qua cái Minh Lộ cũng không có gì. Huống chi Sơ Bạch không có khả năng đương cả đời sủng vật miêu. Chờ nó có thể biến thành hình người. Đưa đi đi học khi còn không phải mọi người đều biết. Xét thấy Phương Tranh tình huống, còn không có động thủ đã bị trảo bao. Hơn nữa Phương Tranh phía sau các thế lực lớn đan xen liên lụy. Lục gia chủ cũng liền không tính toán đem người vẫn luôn thủ sẵn. Chỉ là người này, cũng không thể bạch phóng. Phương Tranh cùng thế lực khác hợp tác rồi không ít năm. Bên trong một ít tin tức hắn cũng rõ ràng. Lục gia chủ từ Phương Tranh trong miệng hỏi ra không ít. Đặc biệt là thiên sư đạo càng nhiều. Mấy tin tức này có chút vô đủ nói đến. Có chút đến là rất có ý tứ. Tới rồi ngày thứ ba, Phương Tranh không ở mở miệng. Lục gia chủ biết rốt cuộc hỏi không ra cái gì. Trừ phi hắn tính toán giết chết Phương Tranh. Phương Tranh vì bảo mệnh mới có thể lại thổ lộ cái gì. Nếu không tính toán làm được cái kia nông nỗi. Lục gia chủ cũng liền nghỉ ngơi tiếp tục ép hỏi tâm tư. Thiên sư đạo người nghẹn ba ngày, thấy Phương Tranh còn không có chính mình thoát thân, biết giấu không nổi nữa, cấp giống giống xông tới vớt người. Hết chương.